Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện Vợ Cũ Đòi Con. Đây là câu chuyện của tác giả Ẩn Nguyệt gửi cho chúng tôi. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Ẩn Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một bến đò có một người đàn ông vận y phục rất lạ. Áo nửa ngắn nửa dài lại được vẽ với cái trận đồ bát quái. Quần thì bị lệch ống bên cao bên thấp. Tóm lại là trông rất nhếch nhác, luộm thuộm, không khác gì một tên ăn mày. Lão ta nhìn tiết trời hôm nay trời quang mây tạnh, yên ả đến lạ thường. Lão bấm ngón tay rồi lắc đầu chua chát nói: làng này gặp họa rồi. Đúng là hôm nay trời đẹp nhưng nó lại có dấu hiệu của một điểm xấu. Ấy vậy mà nhiều người lại cứ nghĩ nay là ngày đẹp. Bởi trong làng có hỷ, đám cưới được tổ chức linh đình tại nhà của bà Thu. Bây giờ là 12 giờ, cái giờ mà theo tâm linh người ta đồn là có ma xuất hiện. Nhưng không biết bà Thu xem ở nhà lão thầy nào, lại nói phải đón dâu vào giờ ấy thì cuộc hôn nhân mới được bền lâu. Bà làm y như vậy và ông trời cũng giúp. Cô dâu chú rể vừa bước xuống xe thì đồng hồ đã rung chuông điểm 12 giờ. Mấy người đang ngủ bị tiếng cổng chiêng inh ỏi không ngủ được, đành bật dậy ra xem đám cưới. Khách hứa đến đông lắm, ngồi kín cả một khoảng sân rộng của nhà bà Thu. Ai cũng khen tấm tắc cặp đôi này đẹp đôi và chúc cho sau này sinh quý tử. Nhưng vừa chạm chân tới cổng thì tiết trời đã thay đổi. Bầu trời trở nên u tối, mây đen kéo đến ùn ùn răng kín cả bầu trời. Gió bắt đầu gào rít làm cho cây cối nghiêng ngả, bụi cát bay phủ cả không gian. Nhiều người thúc giục nhau đi về, nhưng cũng nhiều người ở lại vì sĩ diện sợ mất mặt. Bà Thu nói trấn tĩnh mọi người: các vị cứ yên tâm, trời không có mưa to đâu. Tôi đi xem thầy rồi, thầy bảo hôm nay là ngày đẹp. Nói vậy chứ trong lòng của bà thầm nguyện rủa lão thầy giỏm đó. Nói rõ nhiều tốn tiền bà nhưng kết quả lại chẳng ra gì. Chắc lần sau cạch mặt lão ra mà thôi. Bà canh đúng giờ mới cho cặp đuyên ương đi vào trong nhà thắp hương cho ông bà tổ tiên. Vừa tìm cây nhang định đốt lửa thì chợt trên bàn thờ xuất hiện một bức di ảnh lạ. Là một cô gái xõa tóc mặc áo trắng, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Chính xác đó là của con Trâm đã mất cách đây một năm trước. Con Nhàn đâu? Ra đây bà bảo. Con Nhàn đang lo tiếp nước cho khách nghe bà chủ gọi thì chạy vào. Bà gọi con à? Tiền sư bố nhà mày, ai cho mày để cái di ảnh vớ vẩn đấy lên? Con Nhàn liền lên bàn thờ, tự nhiên trong lòng nó có chút sợ hãi. Nhưng vẫn cố tỏ ra ngơ ngác và nói: ở đâu phải con bận tiếp khách ở ngoài kia nãy giờ mà. Ba người nghe xong thì có chút hoảng sợ. Con Nhàn không để di ảnh của con Trâm thì ai để? Con Liên, con dâu của bà run sợ nói: thôi mẹ ạ, thắp hương thì hôm nào thắp trả được, bỏ qua cái mục này đi con sợ lắm. Không có được đâu, bắt buộc phải làm. Làm gì có cái đám cưới nào lại không. Đang nói giữa chừng thì bà tròn xoe mắt nhìn lên bàn thờ rồi hét toáng lên thảm thiết. Nhưng lại tự bịt miệng của mình lại để tránh nó vọng ra ngoài. Hai đứa con với Nhàn đang nghe bà nói như vậy thì bà hét lên một tiếng thất thanh để nhanh chóng di chuyển hướng nhìn. Lúc nãy hình của con Trâm trong di ảnh nó không cười, nhưng bây giờ thì miệng đã cười lên toe toét, khóe miệng còn rỉ ra một chút máu trông rất đáng sợ. Không biết là ai đã đổi ảnh hay là tự nhiên bức ảnh chuyển động, nhưng máu trên khóe miệng của nó vẫn chảy ra từng giọt. Nó cười một cách thê lương lắm, giống như là đang đi vào vực thẳm của sự đau khổ. Ban thờ nằm trong phòng kín, không có cửa sổ, chỉ chừa ra một lối ra vào. Bốn xung quanh được sơn một màu trắng ma mị lạnh toát sống lưng. Chính vì kín cho nên tiếng thét của bà không vọng được ra ngoài. Con Nhàn cũng khá sợ nhưng cố nói: bà, cậu Khải, bây giờ con mới nhớ, hôm nay là ngày giỗ của mợ Trâm đấy. Cả đám nghe con Nhàn nói thì giật mình cùng lúc, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Bà Thu hay mê tín dị đoan cho nên tin mấy cái tâm linh này lắm. Ngày cưới mà trùng với ngày mất thì xui, nhưng lỡ rồi chưa nên đành phải kể. Thằng Khải không kìm được mà tát cho con Nhàn một cái đau điếng. Nó nể hôm nay là ngày đón Liên về làm vợ cho nên nhẹ nhàng cáu: mày điên à, nhỏ Trâm thì làm gì có ngày giỗ, nó mà đi theo trai mất tích lâu rồi mà. Con Trâm là vợ trước của Khải, nó mất tích một cách kỳ lạ. Hôm ấy tự dưng trời có bão, mưa to gió lớn nổi lên và xen lẫn là vài tiếng sấm kèm với những tia chớp nhoáng. Lẽ ra người đang mang bầu 6 tháng như nó phải ở nhà dưỡng thai. Nhưng hôm ấy sau khi đọc tin nhắn gì đó xong thì nó chạy ra ngoài trong cơn mưa xối xả. Nó một đi không có trở lại. Cả nhà đi tìm khắp nơi đều không thấy. Vài ngày sau, dưới gốc đa xồ xề nơi mà mấy bà lắm chuyện tán gẫu giết thời gian đồn ầm lên, là con Trâm bỏ chồng theo trai. Họ ác mồm ác miệng nói lắm. Nói cái gì mà tí tuổi đầu nứt mắt đã lấy chồng sớm, giờ thì bụng đang mang dạ chửa lại còn theo trai. Con này khác gì mấy con đầu xanh đầu đỏ ăn mặc hở hang đứng dụ trai ở Trần Duy Hưng. Đúng lúc họ đang nói thì bà Huệ, một trong số những người lắm chuyện, hét tiếng lên: Có Trâm kìa. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tay của bà Huệ, ai nấy cũng đều tột cùng sợ hãi. Có một chiếc xe tải từ trong làng đi ra, kéo lê một cái xác đích thị là của Trâm. Vì cái xác giống như là một người phụ nữ đang mang bầu, máu me be bét tạo thành vệt dài trên mặt đường bê tông. Con Trâm bỗng nở một nụ cười ma mị nhìn đám lắm chuyện đang nói xấu nó. Bà Huệ cả gan gọi tài xế xe tải lại, đang chạy thì dừng lại gấp khiến cái xác bị tung ra khỏi xe bay đi mất. Một số người cố gắng nhìn theo nhưng cũng phải giật mình sợ hãi vì cái xác đã bay đi mất chừng. Anh tài xế khó chịu kéo tấm cửa kính mắng xa xà vào bà Huệ. Bà bị điên à? Không thấy tôi đang vội hay sao? Bà gọi cái gì? Bà Huệ sợ sệt mấp máy dòng chữ: Thùng xe của cậu có xác. Chưa kịp nói hết câu, anh tài xế đã cười phá lên khinh miệt. Xác, xác ruồi, xác rán hay là xác ve sầu? Cái bà già này chắc là điên. Này bà, tôi lạy bà đấy, tôi van bà đấy, phải đi giao đống hàng cho khách chứ không rảnh nghe mấy bà nói nhảm. Anh kéo cửa sổ lên rồi nhấn ga lái xe đi. Quái lạ, vừa nãy bà còn mới thấy xác của con Trâm ở thùng xe, vậy mà bây giờ lại không thấy nữa. Bà nhìn theo chiếc xe chạy trên con đường lên tỉnh dần khuất trong ánh mắt mà không thể tin được mình đã thấy. Bà quay sang hỏi mấy bà tám chuyện thì được hay, xác của con Trâm đã biến mất. Nó biến mất một cách kỳ bí. Chuyện này được đồn ra khắp làng nhưng chẳng mấy ai tin. Họ cho rằng mấy bà này quá rảnh cho nên là ngồi lê bốc phét, giam ba chuyện ma quỷ để dọa người. Có lẽ chỉ mỗi con nhàn là tin, bởi vì chính cái hôm mà con Trâm mất tích, đêm đấy nó mơ thấy mợ chủ mặc một bộ váy trắng tinh khiết, tóc xõa che đi nửa khuôn mặt. Trâm đứng trong làn khói bay mì một lúc ẩn lúc hiện. Con Trâm nó di chuyển trên mặt đất nhanh như bay, nhưng thực sự là chân của nó không chạm đất. Nó nói với con nhàn bằng một giọng ai oán thê lương: Nhàn, mày giúp ta tìm con đi nhàn. Mợ Trâm, sao mà lại mất tích như vậy? Sao mà lại mất tích vậy? Nó cố hỏi nhưng Trâm không đáp. Cô di chuyển lùi về phía sau và nấc thành tiếng: Tìm con cho tao nhàn, tìm con cho tao. Ngay sau lần gặp giấc mơ kỳ lạ đó thì nó tin là con Trâm không mất tích mà đã chết. Nó chọn ngày đó làm ngày mất, và hôm nay đám cưới của cậu Khải thì cũng chính là ngày giỗ tròn một năm của Trâm. Quay trở lại với căn phòng thờ kín lạnh lẽo, rõ ràng không có cửa sổ, cửa ra vào đã đóng thì ai nấy đều thấy lạnh buốt sống lưng, kiểu như đang đứng giữa một nơi lạnh lẽo âm u đầy ma mị. Bà Thu bấm bụng suy tính, con Liên nói đúng, thắp hương thì hôm nào thắp chả được, mà bây giờ thắp có khi lại hỏng. Từ lúc đón dâu về đến giờ đã gặp bao điểm xấu, có khi giờ mà tiếp tục ở đây thì chắc phải gặp cô hồn mất. Thôi, mau ra ngoài đi, không thắp hương nữa. Cả bốn người mở cửa đi ra ngoài để tiếp tục đám cưới còn đang dang dở. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đêm tân hôn, Khải và Liên không thể làm chuyện vợ chồng khi phải thức trắng đêm trằn trọc. Vừa đóng cửa sổ lại quay vào trèo lên giường thì cửa sổ lại bị gió làm bật ra, đập liên hồi vào vách tường. Khải trấn an vợ rồi đóng lại cửa, nhưng vừa thò tay kéo cánh cửa thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy Khải và kéo ra ngoài. Lực kéo không mạnh nhưng cũng khiến Khải nổi da gà. Nó lạnh như là một cái xác ướp lâu ngày để trong phòng lạnh để chuẩn bị ướp. Khải rụt tay lại, anh không đóng cửa nữa mà thay vào đó là kéo rèm kín, che đi những cơn gió lạnh người kia luồn vào. Anh quay lại giường ôm vợ và cả hai thì nghe thấy một âm thanh ai oán như đang đòi nợ với giọng điệu ma mị. Nó gọi tên của anh rồi gọi cả tên của cô. Khải, con tao đâu? Khải Liên, tại mày mà tao mất con, mày sẽ phải trả giá. Cô run sợ ôm lấy anh. Anh nghiêm mặt suy nghĩ, giọng nói này nghe rất quen, nhưng mà không biết có phải là người đó không. Liệu đó có phải là Trâm? Anh lắc đầu loại bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. Sao có thể chứ?

Liên run sợ mấp máy, phải cắn gượng mãi cô mới có thể nói. Tôi là ai ư? Là người sẽ lấy mạng cả nhà chúng mày. Còn muốn gì ư? Muốn giết chúng mày, bắt chúng mày phải trả con cho tao. Liên càng lúc cô càng sợ, cô hét lên thất thanh rồi chạy ra ngoài phía cửa, nhưng mở mãi mà không thể mở. Cô cảm nhận thấy một luồng gió lạnh thổi qua gáy, trong khi phòng y tế đang đóng kín cửa. Theo như cô phát giác được, thì đang có một cánh tay nào đó giương móng vuốt về phía của cô. Nó luồn qua cổ và siết mạnh. Cô sờ lên cổ của mình không thấy được bàn tay nào, nhưng lại có một cảm giác ngạt thở gần chết. Tay của cô mò xuống dưới tháo đôi giày cao gót 3 phân, quay ngoắt người ném mạnh về đằng sau. Chiếc giày bị ném đến cái gương, mặt kính bị nứt ra thành từng mảnh nhỏ li ti và lại bắt đầu rỉ ra máu. Được vài giây thì kính rơi xuống đất vỡ tan, chỉ còn chừa lại một chiếc khung. Kỳ lạ thật, gương vỡ cũng là lúc cô mở được cửa. Liên như là người mất hồn chạy chân đất ra khỏi trường, và phải cả bác bảo vệ, nhưng không quay lại xin lỗi mà chạy đi ngay. Liên chạy mãi không biết mình chạy đi đâu, chỉ thấy một quãng đường nó dài dằng dặc. Cô cứ cảm giác như cho dù mình thoát khỏi phòng y tế, nhưng vẫn có ai đó đang đuổi theo mình. Và in cái bóng dưới mặt đất chia làm đôi, hiện rõ một người đang chạy, một người đang bay. Thế mà đằng sau lại chẳng có một ai. Con đường mọi ngày đông đúc xe cộ mà hôm nay lại vắng vẻ đến lạ thường. Và dường như là chỉ có mỗi mình Liên đang xuất hiện. Đến ngã ba Liên vẫn cứ chạy, dù rất cẩn thận ngó trước nhìn sau. Phát hiện có một chiếc xe container đang chạy đến với một tốc độ cao và nó đã tông thẳng vào cô. Liên vội vã quay đầu lại chạy để tránh xe, nhưng đã không còn kịp nữa. Chiếc xe đã tông vào Liên. Liên nằm dưới gầm xe vài giây cho đến khi nó chạy đi, còn cô nằm bẹp ở bên mặt đường với phần đầu nát bét phọt ra cả con ngươi trợn tròn. Gần ngay đó là một bộ não bị bánh xe cán nát. Dường như đầu của Liên đã rời khỏi cổ, còn chân tay đều gãy thành từng khúc. Thịt nát xương tan, Liên chết không còn nguyên vẹn. Còn một điều nữa mà hiếm ai thấy, đó là chiếc xe không có người lái. Đáng sợ thay là giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đường giao lộ mà lại trơ trơ một cái xác tan nát, đầu một nơi chân tay một nẻo. Máu lan ra cả một khoảng bê tông rộng lớn. Vang vọng quanh đây là những tiếng cười đầy man dại. Giữa trưa 12 giờ, có một người thanh niên mặt đỏ chót như là trái cà chua, tay cầm chai rượu trắng, chân nam đã chân siêu lắc lẻo trên con đường hồi sáng đã xảy ra án mạng kinh hoàng. Vì say cho nên trong cơn mờ mờ ảo ảo, hắn đã không nhìn rõ đường và bất ngờ hắn đạp trúng hai con ngươi của Liên rồi đến bộ não nát. Tên say đó tên là Hưng, hắn là một gã bượm nhậu của cái quán này. Một ngày không uống rượu là một ngày mà khối nhà mất ngủ vì tiếng chửi rủa vô cớ của hắn. Hắn thường đi uống rượu vào lúc sáng sớm và trở về đúng 12 giờ trưa hoặc là 12 giờ tối. Tuy gọi là quận nhưng mà còn là khá nghèo, núi đồi chập trùng và dân nhà thưa thớt. Bên trên đã bỏ ngân sách ra cho quận tu sửa lại, nhưng chỉ vừa mới đổ xong bê tông được một cái thì con đường đã gặp họa. Hưng thế là ở dưới chân liền cúi xuống để nhặt lên xem, tay của hắn bóp bóp vào chiếc não rồi nhấc lên một cách tàn nhẫn. Cái gì đây? Cái gì mà mềm mại lại ra phẩm đỏ như thế này? Hắn cười khẩy rồi ném đi một cách không thương tiếc, nhưng dưới chân vẫn còn khá vướng. Lại một lần nữa hắn lấy lên xem, lại là một bàn tay đã thủng. Hắn chớp chớp mắt để lấy lại tỉnh táo, nhìn rõ rồi hắn mới ném cả tay lẫn chai rượu đi, rồi hoảng loạn bỏ chạy về nhà. Làng nước ơi, làng nước ơi, có án mạng. Sau khi mọi người nghe thấy tiếng hét om sòm của tên Hưng thì vội vàng báo cảnh sát rồi đi lên đường giao lộ ngã ba. Công an lập tức có mặt rồi giăng dây để giữ nguyên hiện trường vụ án tàn khốc này. Mặt của nạn nhân bị cán nát cho nên chưa thể xác minh được đó là ai. Khám nghiệm tử thi cũng không được vì cơ thể của người này không còn nguyên vẹn nữa. Nó đã trở thành từng khúc bê bết, những vệt máu loang lổ đã khô. Anh nhìn cũng thấy sợ. Những người mang theo con đi xem đều phải bỏ chạy về nhà vì trẻ con nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi và la hét cả lên. Công an hỏi tên Hưng bợm nhậu trong phòng thẩm vấn, chỉ thấy vẻ mặt hoảng sợ như người mất hồn. Anh nhìn thấy vụ tai nạn này lúc nào? Lúc lúc tôi không biết gì cả. Hưng nói không nên lời. Trong lúc ấy hắn chỉ biết chạy và la, nào biết đâu lúc này là mấy giờ chứ. Một viên công an trẻ tuổi bước vào đưa cho anh thẩm vấn một cuộn máy quay ghi lại hiện trường, được lắp trên một cây cột điện gần đó. Anh mở ra xem, dù đã nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng của vụ tai nạn thảm khốc, nhưng vẫn không tài nào tin nổi vào mắt của mình. Cuộn băng được tua đi tua lại nhưng vẫn chỉ có như thế. Họ chớp mắt liên tục. Một chiếc xe tải không có người lái, một cô gái chạy không biết điểm dừng. Tiếng cười xuất phát từ nơi không ai thấy. Họ đã khẳng định người cười chính là hung thủ, nhưng mà lại nhanh chóng phủ định, bởi cô gái chết là do bị chiếc xe container đâm phải. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì hung thủ đã nhảy xuống từ lúc nào mà máy quay lại không thể ghi lại. Mọi nghi vấn được đặt ra có lẽ là không có lời giải đáp. Nạn nhân lúc này đã được thấy rõ. Theo một số người biết thì cô gái đó tên là Liên, là con dâu của bà Thu trong làng Hạt Xã. Khải và mẹ đang ngồi chờ Liên về dùng bữa thì Nhàn không biết đi đâu về, mà lại giữa trời chưa nắng, và lại còn hốt hoảng nói lắp ba lắp bắp không nghe rõ chữ nào. Bà cậu ơi, mà Liên bị tai nạn rồi. Mày bị điên hả Nhàn? Mày nói năng cái gì kỳ vậy hả? Uống hớp nước đi rồi nói lại cho bà với cậu nghe. Bà Thu đưa cốc nước cho con Nhàn rồi nói. Con Nhàn xua tay tỏ ý không cần, rồi hít một hơi thật sâu can đảm rồi nói. Mà Liên bị tai nạn rồi ạ. Khải nghe xong thì túm lấy cổ áo của con Nhàn nhấc lên, giận dữ hỏi dồn. Ở đâu? Từ khi nào? Tại sao và ai làm? Cậu ơi, ngạt con không biết. Chỉ nghe đến vậy, Khải đã chạy ra ngoài xe, phóng như bay đến hiện trường vụ tai nạn. Đến nơi, Khải len lút qua đám đông tiến lại gần dây răng giữ hiện trường. Anh liền hét lớn. Liên! Liên ơi! Nếu không được mọi người can ngăn, thì có lẽ là Khải đã nhào vào mà nhặt xác của vợ vào trong lòng. Công an thấy như vậy thì đoán chắc rằng đây là người nhà của nạn nhân xấu số, cho nên chủ động đến để chia buồn. Chúng tôi nghĩ là anh nên chuẩn bị tâm lý vì cô Liên đã chết một cách rất kỳ lạ. Rồi đã xem qua cuộn băng ghi hình, nhưng mà quả thật là chúng tôi không thể tìm thấy hung thủ đã tông xe cán nát thi thể của cô ấy. Anh nói láo, tôi không tin nạn nhân kia là Liên vợ thôi. À, thì ra đó là vợ của anh sao? Anh công an đưa điện thoại có ghi lại hình ảnh lúc xảy ra vụ tai nạn. Anh xem đi, có phải vợ anh đúng là cô gái này không? Khải mở Liên coi, anh nhận ra người đó đúng là Liên vợ của anh thật. Nhưng mà sao cô ấy lại như người mất hồn thế kia? Rồi chiếc xe container phóng đến đâm chết Liên. Chiếc xe không có người lái mà cứ chạy bon bon trên đường và lướt qua xác của cô một cách thật tự nhiên. Sau đó thì vài giây Khải dựng lại, chồn người bởi tiếng cười man dợ mà anh nghe rất quen. Phải, đó là giọng cười của Trâm. Dù nó có kinh hoàng đến mấy thì anh vẫn có thể nhận ra. Không, không thể như vậy, không. Anh gào lên rồi ngã khuỵu chân xuống ngay trước hiện trường. Hôm qua đám cưới linh đình, hôm nay trống nổi thổi kèn tí te. Hàng xóm láng giềng ai cũng buông vài lời an ủi chia buồn rồi thắp cho Liên một nén nhang. Tiết trời thay đổi ngay tức khắc sau khi thông báo đến phần mặc niệm. Gió trời bỗng nổi lên, những cơn gió đầy lạnh buốt, nó luồn vào gáy của từng người khiến cho ai cũng phải nổi cả da gà. Bầu trời kín mít mây đen đặc dẫu là ban ngày. Nhiều người đoán biết chắc là có mưa cho nên chạy về nhà. Nhưng khi chạy về đến nhà thì bầu trời lại quang đãng trở lại. Hiếm ai được biết lúc mà xuất hiện mây đen gió lớn thì bên nhà của bà Thu đã xảy ra một hiện tượng gì. Nói đúng hơn đó là một thảm họa, một điểm không lành. Lúc ấy mọi người xô nhau để chạy đi, cho nên không ai để ý rằng trong đám hỗn độn đó có một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa ngang lưng che đi nửa khuôn mặt. Điều đáng sợ hơn là khi gió thoảng thổi qua thì nửa khuôn mặt kia đã lộ diện. Cô ta không hề có mắt. Nơi hốc mắt không có con người đó rì xuống toàn màu máu đỏ, rì xuống gò má trắng bệch. Trông mà đáng sợ, khóe miệng khẽ nhếch lên hướng thẳng người đi về phía hai mẹ con của bà Thu. Mọi người về hết chỉ còn lại Khải và bà Thu, họ vẫn còn đứng nghiêng ngả cạnh bàn thờ của Liên với một vẻ mặt buồn bã. Bỗng Khải ngẩng mặt lên nhìn rồi hét toáng. Châm, châm! Nhìn theo hướng tay chỉ của con trai, bà Thu cũng hoảng sợ. Tại sao con Trâm nó lại có ở đây? Chẳng phải năm đó con Trâm đã chết,

nhưng nhớ mãi mà không biết giống ai, cho nên Khải đành bỏ qua. Bước vào trong phòng của hiệu trưởng, Khải được đón tiếp nồng hậu. Anh được sắp xếp dạy môn toán lớp 11A5. Anh nhận sự chỉ đạo rồi đi nhận lớp ngay. Lần đầu tiên dạy học không biết sẽ như thế nào. Anh mở cửa bước vào thì một chiếc máy bay giấy phi thẳng vào trán, nhăn nhó dày dày trán rồi nghiêm nhìn mặt. Cả lớp vẫn còn đang mải mê nói chuyện. Anh tuy là con trai nhưng đối mặt với việc này vẫn chưa có kinh nghiệm xử lý. Đặt cái cặp táp lên ghế, anh có liếc mắt sơ qua, cầm thước gõ trên bàn dẹp trật tự nhưng không thành. Cô gái kia ban nãy, cô ấy ngồi ở chiếc bàn cuối lớp đang ngoan ngoãn chép bài. Không hiểu sao anh lại rất thích nữ sinh này. Em ấy có một đôi mắt rất đẹp, rất yếu đuối giống y hệt ai đó mà khá quen thuộc. Khải viết đầu đề lên bảng rồi bắt đầu dạy học. Nhưng dường như không ai nghe anh nói mà chỉ duy nhất cô gái ở cuối lớp là nghe mà thôi. Dạy được một tuần thì có một giáo viên đến bắt chuyện làm quen rồi mời đi ăn trưa. Anh chủ động nói trước phá tan đi không khí. Chị à, em thấy lớp 11A5 học hơi đuối. 11A5? Chị đồng nghiệp nói với vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, môn toán rất là yếu. Bài kiểm tra chỉ duy nhất một người được 9, còn lại toàn dưới trung bình. Em nghĩ nên sắp xếp một buổi phụ đạo cho các em ấy bồi dưỡng. Khải, trường ta không có lớp 11A5. Ồ, chị nói gì kỳ vậy? Là chị xếp cho em đến lớp 11A5 mà. Không phải, là lớp 10A5, không phải là 11A5. Lớp 11 chỉ có 3 lớp mà thôi. Chị à, chị chịu em phải không? Em còn giữ sổ đầu bài lớp 11A5 đi mà chị. Khải để lên bàn rồi tiếp tục lục lọi khắp nơi, nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy. Rõ ràng là em Linh ngồi ở cuối lớp đã đưa cho anh rồi cơ mà. Anh còn ghi điểm của chúng học trò vào đây nữa. Sao lại không thấy gì nữa? Khải bối rối và hoang mang. Chị đồng nghiệp cũng không khỏi lo lắng. Khải nhìn chị đồng nghiệp trẻ hơn anh 1-2 tuổi. Có lẽ anh đành phải dẫn chị ấy đến tận nơi. Anh kéo tay của chị đến lớp 11A5 mà hàng ngày anh vẫn dạy. Nhưng nó chỉ là một nhà kho, không phải là một lớp học. Tại sao lại như vậy? Đám học sinh đó rốt cuộc là ai? Người hay là ma? Còn cô nữ sinh mà anh đem lòng thích nữa? Sao lại vậy chứ? Tại sao lại biến thành nhà kho? Khải, em ổn chứ? Không, em không hề ổn. Tại sao có thứ đó nó ám ảnh vậy? Trâm, có phải là mày đang quấy rối cuộc sống của tao hay không? Ý nghĩ của anh như bị ai đó nhìn thấu. Một nụ cười man dợ truyền vào tai của anh và cố tình đe dọa. Đúng rồi đó Khải, khi nào trả con cho tao, tao mới tha cho mày. Khải giật mình sợ hãi. Con Trâm cũng là con anh, nhưng mà đứa bé đã bị chết. Còn hồn của nó anh không biết sao anh có thể trả cho Trâm được chứ. Đi, đi uống rượu để giải tỏa mọi thứ. Khải, đi. Chị đồng nghiệp nói rồi kéo tay của Khải ra quán rượu ở gần đó. Hai chị em cứ cạn hết chai này cho đến chai khác, cùng ly không biết bao nhiêu lần. Mà đắt đỏ ửng vì hơi thở toàn mùi rượu, hai người không thể uống được nữa và bắt đầu tính tiền ra về. Chân loạng choạng đi chân nam đá chân siêu, họ cứ bám vào nhau mà đi về. Mắt lờ đờ không thấy rõ đường nữa, Khải kéo chị đồng nghiệp vào nhà nghỉ để ngủ tạm qua đêm. Anh bảo tiếp tân cho hai phòng, nhưng giờ cũng đã muộn, chỉ còn một phòng trống duy nhất, cho nên hai người chịu khó ngủ cùng. Không còn cách nào khác, Khải đành phải chấp nhận. Anh dìu chị lên phòng rồi để chị nghỉ ở ngoài giường, còn anh xuống đất để nằm. Không hiểu lý do gì mà tự nhiên anh không kìm được mà đẻ chị ra. Hôn say đắm lên bờ môi của chị, rồi cưỡng hiếp chị. Không biết nó có được gọi là cưỡng hiếp hay không, vì bản thân của chị cũng không làm chủ được mà phối hợp cùng anh. Chỉ biết rằng sáng ngày hôm sau khi mình mắt tỉnh dậy, chị đồng nghiệp đang nằm bất tỉnh trong một vũng máu tươi. Một con dao đã đâm vào âm đạo của chị và nó đã đục khoét nơi đó một cách bí hiểm. Và dĩ nhiên Khải không phải làm ra chuyện thương tâm này. Chủ nhà nghỉ gọi khách dậy thì bất chợt thấy cảnh tượng này, ông hét lên rồi vội báo cho cảnh sát. Cảnh sát đến răng hiện trường rồi bắt Khải đến phòng thẩm vấn. Tại sao anh lại giết chị Nguyễn Thị Kim? Anh có thù gì với chị ấy? Tôi là đồng nghiệp của chị ấy, nhưng mà tôi không hề giết chị ấy. Theo khám nghiệm của tử thi thì trên cơ thể của chị Kim có những vết bầm tím, chứng tỏ nạn nhân đã bị bạo lực tình dục và vùng kín bị dao đâm. Bên cạnh nạn nhân chỉ có một mình anh, máy quay cũng không ghi lại ai ra phòng của nạn nhân, cho nên là nghi phạm duy nhất chỉ có mình anh. Và lại con dao có dấu vân tay của anh,